Trọng sinh cưng chiều cả đời. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Giản Mân. Thời điểm tỉnh dậy, Bùi Niệm Hận không thể mắng Triệu Tử Hiên một trận. Đồ xấu xa. Rõ ràng biết hôm nay phải ra khỏi căn cứ làm nhiệm vụ. Thế mà đêm qua hắn dám lăn lộn cậu đến tận 3 giờ sáng. Cậu mới ngủ được chưa đầy 3 tiếng thì 7 rưỡi sáng hắn đánh thức. Không cần nghĩ của biết Triệu Tử Hiên căn bản không hề ngủ. Ăn sáng xong, Bùi Niệm đánh cái tay muốn ôm cậu của Triệu Tử Hiên. Giận dỗi lên xe, đừng tưởng cậu không thấy ánh mắt đánh giá của những người khác trong đội ngũ. Còn không phải đang chê cười cậu đến đi đường cũng không xong sao. Từ sau khi trọng sinh lại ở bên nhau, Bùi Niệm chưa từng từ chối Triệu Tử Hiên điều gì. Nhưng lần này cậu thực sự tức giận. Cho nên cậu quyết định bơ Triệu Tử Hiên một thời gian. Để cho hắn sợ, lần sau còn dám không biết phân biệt nặng nhẹ hay không. Nhìn ra Bùi Niệm thực sự bị chọc giận, Triệu Tử Hiên chỉ có thể nhanh chóng đến ngồi bên cạnh cậu. Dỗ dành tiểu tổ tông của mình thật tốt. Cậu tức giận, người đau lòng lại là hắn a. Tiểu Niệm, em đừng giận mà, lần sau anh sẽ không như vậy nữa. Anh còn dám có lần sau. Nghe Triệu Tử Hiên nói, Bùi Niệm càng tức giận hơn. Người này hoàn toàn không biết cậu vì cái gì mà nổi giận. Không có lần sau, không có lần sau. Anh biết Tiểu Niệm là lo lắng cho anh, sợ anh không nghỉ ngơi tốt. Đừng giận nữa, cho anh ôm em ngủ bù nha. Biết Bùi Niệm giận vì hắn không chịu nghỉ ngơi cho tốt, Triệu Tử Hiên lập tức bày ra bộ dáng mệt mỏi để cậu mềm lòng. Về sau không được như vậy nữa. Thấy Triệu Tử Hiên biết sai ở đâu, Bùi Niệm liền mềm lòng, không còn tức giận nữa. Thấy Bùi Niệm đã không còn giận, Triệu Tử Hiên nhanh chóng ôm cậu vào lòng. Nhắm mắt lại, Bùi Niệm bị Triệu Tử Hiên ôm vào trong ngực cũng không dãy dụa. Cậu sợ ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi. Mọi người ngồi ở hàng ghế sau còn đang hóng chuyện. Chờ xem kịch vui thì thấy hai người Triệu Tử Hiên làm hòa nhanh như vậy thầm thở dài. Sao Bùi Niệm lại dễ dỗ như vậy chứ? Mới dỗ dành được hai câu liền không giận nữa. Đã thế còn thồn cho bọn họ một đống cẩu lương nữa chứ? Triệu Hạo Hiên không hiểu. Bùi Niệm vô cùng bao đăn Triệu Tử Hiên. Dù Triệu Tử Hiên làm gì thì cậu cũng ủng hộ hắn vô điều kiện. Nào sẽ thực sự giận dỗi với Triệu Tử Hiên chứ? Hai người khó khăn lắm mới biết được tâm ý của đối phương. Trải qua một lần tử vong, đối với sự trêu ghẹo của người khác bọn họ căn bản không để ý, chỉ cần cậu và Triệu Tử Hiên có thể sống thật hạnh phúc là được. Tuy hiện tại hắn không có buồn ngủ, nhưng sợ Bùi Niệm lo lắng nên Triệu Tử Hiên vẫn luôn giả vờ ngủ. Bùi Niệm ngoan ngoãn để hắn ôm như vậy, hắn cũng thấy luyến tiếc a, thôi thì coi như nghỉ ngơi một chút cũng được. Không bao lâu liền đến địa bàn của tang thi cấp 3. Đây chính là tang thi mà căn cứ Tê Thị hy vọng có người giải quyết được. Địa bàn của nó là nơi mà người muốn đến trung tâm thành phố Tê Thị phải đi qua. Nếu không giết được nó, người trong căn cứ không cánh nào vào bên trong thành phố mà thu thập vật tư. Không biết có phải vì nguyên nhân trọng sinh hay không mà Triệu Tử Hiên có thể cảm nhận được tang thi đang ở rất gần đây. Hắn bảo Ngô Trác lái xe đằng trước dừng xe lại, sau đó lập tức buông Bùi Niệm ra. Tuy rằng nước trong không gian Bùi Niệm có tác dụng thần kỳ, nhưng Triệu Tử Hiên không dám đánh cuộc nước kia có thể chữa cho người bị tang thi cào hay không. Vậy nên hắn nói mọi người ở trên xe chờ, một mình đi xuống xe. Hiện tại hắn đã là dị năng giả cấp 3, cho dù có bị tang thi cào chúng cũng sẽ không biến thành tang thi. Mà lấy thực lực của hắn có khả năng sẽ giết được tang thi kia. Triệu Tử Hiên vừa xuất hiện, tang thi kia rất nhanh từ bên đằng xa lao đến. Thời điểm nhìn thấy tang thi, Triệu Tử Hiên có chút kinh ngạc. Bên trong thông tin nhiệm vụ, căn cứ nói là tang thi sơ giai cấp 3. Nhưng rõ ràng con tang thi này là cao giai A. Cùng lúc đó Triệu Tử Hiên cũng có chút suy ngẫm. Vào lúc nào kiếp trước, tang thi cấp 2 chẳng có bao nhiêu. Như thế nào hiện tại đã xuất hiện một tang thi cấp 3 chứ? Nghĩ đến những việc xảy ra sau khi trọng sinh, Triệu Tử Hiên dần hiểu rõ. Rất rõ ràng kiếp này không giống kiếp trước nữa. Tang thi kia bắt đầu tấn công. Triệu Tử Hiên lập tức phóng dị năng hệ kim ra, cùng tang thi giao thủ mấy chiêu. Triệu Tử Hiên chỉ có thể cùng nó đánh ngang tay, bất phân thắng bại. Chẳng qua Triệu Tử Hiên đánh rất nhiệt tình. Dù sao cũng rất lâu rồi hắn chưa gặp được một đối thủ ngang sức. Bàn về thực lực đương nhiên tang thi cao hơn một chút. Nhưng Triệu Tử Hiên lại có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Vậy nên mới có thể cùng tang thi bất phân thắng bại. Nhân loại cùng tang thi cùng đẳng cấp căn bản không thể so sánh. Tang thi trải qua tiến hóa, toàn thân đều thay đổi. Chỉ cần phần đầu không bị thương thì vẫn có thể đánh tiếp. Nhân loại thì không thể. Con người vừa bị thương liền sẽ bị nhiễm bệnh độc. Hơn nữa còn dễ bị mất sức. Thông qua cửa sổ xe nhìn Triệu Tử Hiên đánh nhau với tang thi, Bùi Niệm có chút lo lắng. Thực lực tang thi này thoạt nhìn không chênh lệch với Triệu Tử Hiên là bao. Cậu sợ Triệu Tử Hiên bị nó làm bị thương. Bùi Niệm thầm nhủ với chính mình phải tin tưởng Triệu Tử Hiên. Nhất định hắn có thể giết được tang thi kia. Đánh được một lúc, Triệu Tử Hiên liền cảm thấy dị năng của mình tăng lên rất nhiều. Hắn có thể nhìn ra được, dị năng của hắn sẽ thăng cấp trong lần đánh này. Cấp bậc đã có sự khác biệt. Triệu Tử Hiên lập tức dùng dị năng hệ kim cấp 4 đánh nổ đầu tang thi. Yêu cầu của nhiệm vụ chính là mang tinh hạch tang thi về. Triệu Tử Hiên liền ngồi xuống đào tinh hạch tang thi ra. Vừa thấy Triệu Tử Hiên giết xong tang thi liền đi về hướng này. Bùi Niệm nhanh chân cầm bình nước, giúp Triệu Tử Hiên rửa tay. Tay sạch rồi thì rửa tinh hạch. Sau đó Triệu Tử Hiên liền lên xe, đi tắm rửa. Bởi vì ngày hôm nay phải ra ngoài nên hôm qua Triệu Tử Hiên đã bảo Triệu Vũ Đồng đổ đầy nước vào trong mấy bình nước trong xe. Có thể dùng được 2 ngày nữa. Chờ vào trong thành phố lại bổ sung là được. Anh hiện tại cảm thấy thế nào? Lúc Triệu Tử Hiên đánh với tang thi kia, bọn họ vẫn luôn quan sát. Ánh vàng lớn mà Triệu Tử Hiên phóng ra cuối cùng đương nhiên bọn họ cũng nhìn thấy. Cũng không tệ lắm, nhưng mà thông tin căn cứ đưa có chút nhầm lẫn. Kia là tang thi cao giai cấp 3. Nếu không phải ta trong lúc đánh cảm nhận được dị năng thăng cấp, chỉ sợ không giải quyết được nó. Lời này của Triệu Tử Hiên là thật. Trước khi thăng cấp, dị năng trong người hắn đã gần như cạn kiệt. Nhiệm vụ hình như được đề ra khá lâu rồi. May mắn tang thi kia chỉ là một tang thi cấp 3 bình thường. Nếu mà có dị năng chỉ sợ chúng ta phải chết ở nơi này. Tử Hiên, lúc trở về chúng ta phải thương lượng lại phần thưởng. Bằng không sẽ không giao tinh hạch ra. Kiếp trước tuy rằng Bùi Niệm chưa từng giết tang thi, nhưng vẫn luôn thấy Triệu Tử Hiên giết. Từ trước đến nay hắn chưa từng vất vả giết tang thi như vậy. Đừng thấy hiện tại Triệu Tử Hiên làm ra bộ dáng không có chuyện gì thì cậu không biết. Dị năng của Triệu Tử Hiên đã sớm cạn kiệt. Lấy một chai nước ra từ trong ba lô đặt trên bàn. Bùi Niệm đưa nó Triệu Tử Hiên. Đây là bình chứa nước không gian mà hôm qua hai người cố ý chuẩn bị. Vẫn là Tiểu Niệm đối với anh tốt nhất. Cầm chai nước, Triệu Tử Hiên nhanh chóng mở nắp uống hết. Rất nhanh hắn cảm nhận được dị năng trong cơ thể đang dần hồi phục. Xem ra nước này có tác dụng khôi phục dị năng khi bị cạn kiệt a. So với hấp thụ tinh hạch nhanh hơn gấp 10 lần. Với cấp bậc hiện tại của Triệu Tử Hiên, tinh hạch của tang thi với hắn mà nói chẳng có tác dụng gì cả. Xuất phát đi vào trong thành phố tìm viện nghiên cứu XX đi. Tử Hiên, anh nghỉ đi, tới nơi em sẽ gọi anh. Ngày hôm qua Triệu Tử Hiên không hề ngủ, lại vừa trải qua trận đấu kịch liệt như vậy. Nhất định là mệt chết rồi. Phải nhanh chóng để hắn nghỉ ngơi mới được. Biết Bùi Niệm đau lòng mình, Triệu Tử Hiên kéo cậu ôm vào lòng chuẩn bị ngủ một chút. Hơn nữa hắn thực sự có chút mệt. Lên giường ngủ, Bùi Niệm đẩy Triệu Tử Hiên ra. Trong xe rõ ràng có giường. Tội tình gì phải ngủ ở ghế chứ? Không thấy khó chịu sao? Em ngủ với anh. Nói xong, Triệu Tử Hiên không đợi Bùi Niệm trả lời, trực tiếp ôm người lên giường. Hạo Hiên, hiện tại có thể lên đường rồi. Trên xe đều là người nhà. Hơn nữa còn có một cặp đôi. Tuy rằng Bùi Niệm có chút ngại ngùng nhưng cậu không phản kháng Triệu Tử Hiên. Ở trước mắt người ngoài, cậu vẫn luôn quan tâm đến cảm nhận của Triệu Tử Hiên nhất. giữ mặt cho hắn, được Triệu Tử Hiên ôm vào trong ngực. Thấy hắn đã nhắm mắt, Bùi Niệm cũng có chút buồn ngủ. Dù sao đêm qua cậu cũng chẳng ngủ được bao nhiêu. Trong xe có hai người đang ngủ. Mọi người biết ý không nói chuyện, tránh làm ồn đến hai người. Thời điểm bị Tang Thi chặn đường, Triệu Khoan trực tiếp dừng xe. Mọi người ăn ý cùng nhau xuống giết Tang Thi, để Triệu Tử Hiên có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Hiện tại hầu hết Tang Thi vẫn là cấp 1. Sau khi Triệu Tử Hiên giết Tang Thi cấp 3, trên đường liền không gặp Tang Thi bọn họ không giải quyết được. Nói thế nào bọn họ cũng là dị năng giả cấp 2. Đối phó với nhiều Tang Thi cấp thấp như này hoàn toàn không cần Triệu Tử Hiên giúp đỡ. Sau khi dọn sạch Tang Thi, mọi người không quên thu thập tinh hạch. Tuy rằng bọn họ không thu được bao nhiêu, nhưng cũng không thấy tiếc. Tích tiểu thành đại ma. Trên đường đi, mọi người đều giao lại tinh hạch cho Triệu Khoan. Nhưng khi vào trong thành phố, Triệu Tử Hiên lập tức bảo Triệu Khoan đưa cho mỗi người 500 viên tinh hạch, để họ có thể mua sắm đồ vật ở căn cứ. Đương nhiên Triệu Tử Hiên cũng nói rõ ràng, 500 tinh hạch này là phí sinh hoạt trong nửa tháng của bọn họ. Những tinh hạch thu thập được những ngày sau vẫn giao cho Triệu Khoan giữ. Chờ hoàn thành nhiệm vụ lần này, lại phân chia sau. Sở dĩ Triệu Tử Hiên nói như vậy, bởi vì hắn định chờ hoàn thành nhiệm vụ trở về sẽ mở cửa hàng cho Bùi Niệm. Về sau chuyện phát tinh hạch sẽ do Bùi Niệm quản lý. Kiếp trước hắn chỉ nghĩ cho mình, luôn giữ cậu ở bên cạnh. Chuyện gì cũng không để cậu làm. Thực sự là 10 phần sai. Mặc dù Bùi Niệm không có năng lực gì, nhưng cậu cũng là một người đàn ông. Sẽ không muốn phải dựa vào một người đàn ông khác nuôi mình. Hiện tại Bùi Niệm tìm được việc mình muốn làm. Triệu Tử Hiên đương nhiên ủng hộ cậu. Kiếp trước công việc hậu cần đội ngũ của Triệu Tử Hiên do Triệu Khoan xử lý. Triệu Khoan mỗi ngày đều bận muốn sứt đầu mẻ chán. Không dám chậm trễ. Hơn nữa hắn lại là dị năng giả không gian. Rất nhiều thời điểm phải ra ngoài làm nhiệm vụ cùng mọi người. Căn bản không có thời gian kịp thở. Hiện tại có Bùi Niệm giúp đỡ chia sẻ, Triệu Khoan cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng ủng hộ thì ủng hộ, Triệu Tử Hiên sẽ không để Bùi Niệm tự mình làm mình mệt chết. Bởi vậy Triệu Khoan vẫn nên tự cầu phúc cho mình thôi. Ai bảo hắn tốt nghiệp xuất sắc ngành quản lý làm chi? Người giỏi thường phải xử lý nhiều việc mà. Chỉ là Triệu Tử Hiên lại không biết. Tuy rằng mỗi ngày đều bận rộn, Triệu Khoan lại vô cùng yêu thích công việc này. Đây chính là việc hắn am hiểu nhất. Triệu gia nuôi hắn lớn. Triệu Khoan đương nhiên hy vọng mình có thể dùng thứ mình học được báo đáp Triệu gia. Cách chương.